Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1639, Đại Tẩu Xấu Nhất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng keng keng. Trong đan phòng tầng 7 Ti Thiên Giám, Tống Khanh xắn tay áo, nắm một cây chùy lớn màu vàng tím, kim sắt màu đồng, đứng ở trước đe sắt rèn luyện sắt thép. Áo trắng trên người hắn dính đầy tro đen, trán mồ hôi đầm đìa, phối hợp với vành đen mắt dày đặc, giống như có thể đột tử bất cứ lúc nào. Sau khi rèn ra tạp chất, Tống Khanh lấy ra một cái đinh màu vàng sẫm, nhắm ngay phôi sắt, dùng chùy lớn hung hăng gõ đầu đinh. Trong tiếng chói tai, cái đinh màu vàng sẫm xuyên thủng phôi sắt, không có cách nào so sánh, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Tống Khanh tiếc nuối lắc đầu, phong ma đinh rốt cuộc là chất liệu gì đúc, thế gian thực có loại kim loại này? Phong ma đinh trong tay hắn là Tôn Huyền Cơ mang về, được kỳ tài luyện kim thuật Hứa Ninh Yến nhờ mang phong ma đinh giao cho Tống Khanh. Hứa công tử không hổ là kỳ tài, nguyện ý vì luyện kim thuật kính dâng tất cả, là chi kỷ của Tống Khanh. Mang thần khí quan trọng như thế cống hiến ra cho Ti Thiên Giám làm nghiên cứu, Hứa công tử cống hiến ra phong ma đinh chỉ có một yêu cầu, đó là hy vọng các luyện kim thuật sư phỏng chế phong ma đinh. Các luyện kim thuật sư cảm động hỏng rồi. Hứa công tử chẳng những cống hiến ra thần khí, còn ủy thác trọng trách đối với bọn họ. Lúc này, một vị thuật sĩ áo trắng bước nhanh đi vào đan thất, cao giọng nói, Tống sư huynh, giám chính lão sư bảo ngươi mang cái hộp này đưa đến đáy lầu, giao cho Trung sư tỷ. Giám chính lão sư, Tống Khanh có chút nghi hoặc tiếp nhận hộp gỗ, hỏi, là cái gì vậy? Thuật sĩ áo trắng kia lắc đầu. Giám chính lão sư nói, chỉ có Trung sư tỷ có thể mở ra. Tống Khanh xưa nay là đệ tử có chủ kiến, nổi loạn, nghe vậy, trực tiếp động thủ đi mở hòm, nhưng chưa thể mở ra. Được rồi, Tống Khanh gật gật đầu, ôm hộp gỗ rộng nửa thước, dài một thước rời khỏi đan thất, theo cầu thang, tới sảnh lớn lầu một, lại thông qua cửa sắt sau sảnh, tiến vào lòng đất, tiếng bước chân quanh quẩn ở dưới lòng đất u tĩnh, từng ngọn đèn, mang tất cả nhuộm lên màu vỏ quất ôn nhuận nhu hòa. Tống Khanh hít nhẹ mùi mốc meo thoang thoảng trong không khí. Thuật sĩ áo trắng Ti Thiên Giám phần lớn ở bên ngoài, hoặc tòng quân, hoặc du lịch cứu người. Thời gian mở cửa thông khí cho Trung Ly cũng ít đi rồi. Xuyên qua hành lang dài u ám, Tống Khanh dừng lại ở cửa một phòng cấm. Xuyên qua lỗ thông khí trên cửa nhìn vào trong, Trung Ly ngồi xếp bằng ở trong góc, im lặng mà ngồi. Trung sư muội, Tống Khanh đẩy cửa ra, đi đến trước mặt nàng, cũng khoanh chân ngồi xuống. Giám chính lão sư bảo ta đưa cho muội. Trung Ly mở mắt ra, tiếp nhận hộp gỗ, khoảnh khắc vào tay, khóa tự động bật ra, mở ra nắp hộp, trong cái hộp trải lụa vàng, đặt một cây chùy gỗ dài bằng nửa cánh tay, búa gỗ màu nâu nhạt, cán ma sát tỏa sáng, đầu chùy cùng tay cầm có khắc trận văn nhỏ bé dày đặc. Trung Ly ngẩn ra một phen, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khanh. Tống Khanh vừa vặn cúi đầu, ánh mắt sư huynh muội nhìn nhau, đồng thanh nói, loạn mệnh truy. Tống Khanh bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách giám chính lão sư nói cần do muội tới mở hộp. Món đồ chơi nát này trừ muội, người khác đều không dùng được. Loạn mệnh truy, theo giám chính lão sư nói, là lúc ông trẻ tuổi, tùy tính mà chế, cầm chùy này gõ đầu người khác, có thể thay đổi mệnh cách, nhưng mệnh cách tốt xấu không thể khống chế. Hơn nữa người cầm chùy cùng người bị gõ sẽ cùng nhau bị sửa mệnh cách. Người chia 3-7 loại, các ngành các nghề, đều có mệnh số, nhất định sửa lại mệnh cách, sẽ bị trời phạt, tuổi thọ giảm phân nửa. Nói cách khác, cái chùy nát này chẳng những sẽ làm mệnh cách người ta xảy ra biến hóa không lường được, hơn nữa khởi bước chính là tuổi thọ giảm phân nửa. Nhưng, Trung Ly là ngoại lệ. Bởi vì Trung Ly bây giờ mệnh cách thuộc loại trời phạt, loạn mệnh truy cũng không đổi được mệnh cách tệ như vậy. Cho nên nàng ngược lại có thể tránh né tác dụng phụ. Giám chính lão sư mang thứ này cho muội làm chi? Tống Khanh vẻ mặt mờ mịt. Tuy muội bây giờ là Dự Ngôn Sư, phải chịu đủ loại kiếp nạn, loạn mệnh truy cũng bất lực, nhưng muội nếu là dùng nó sửa đổi mệnh cách người khác lung tung, kiếp nạn của muội sẽ tăng thêm đi. Trung Ly lắc đầu, yên lặng cất cái chùy đi. Ai, ngày tháng Thải Vi không ở Ti Thiên Giám, cảm giác toàn bộ Quan Tinh Lâu đều thanh tịnh. Trung sư muội, sư huynh còn phải trở về luyện khí. Đi trước, Tống Khanh đứng dậy, mở cửa rời khỏi. Ngoài biển xa xôi, Bạch Đế toàn thân vảy trắng như ngọc, mũi trâu môi cá sấu bờm sư tử, bốn vó đạp như bay, đi nhanh ở trên mặt biển. Sóng đào vạn khoảnh, đưa mắt là trời, trừ trời, chỉ có đại dương mênh mông vô tận. Bạch Đế ở trên biển lớn khó phân biệt phương hướng này, chuẩn xác tìm được mục đích. Nó cúi đầu, chăm chú nhìn mặt biển dưới vó. Hai mắt xanh thẳm sáng lên ánh sáng thâm trầm, u ám, tựa như vòng xoáy. Mặt biển theo đó xuất hiện một vòng xoáy, nhanh chóng mở rộng trở thành vòng xoáy lớn đường kính mấy chục mét. Bọt trắng cuồn cuộn, Bạch Đế cắm đầu lao vào trong vòng xoáy. Chỉ một lát, trong miệng ngậm một cây trường thương gấp khúc như xương như đá, như vàng như ngọc, lao ra khỏi vòng xoáy. Nó bốn vó chạy vội, tựa như tuấn mã, tiêu tán ở chân trời. Vòng xoáy chậm rãi bình ổn, đại dương mênh mông khôi phục như thế. Đông Lăng Thành, Ủng Thành xây ở đầu tường. Hứa Bình Phong đứng ở trên đỉnh Ủng Thành, áo trắng tung bay, tư thái tựa như trích tiên. Trong tay hắn cầm một bầu rượu, ngắm nhìn phương Bắc, Vân Châu Trung quân doanh. Xe đẩy tay vận chuyển vật tư ở quân doanh ra ra vào vào. Sĩ tốt tầng dưới chót lặp lại công tác phòng thủ, tuần tra, chờ đợi xuất chinh bất cứ lúc nào. So sánh với Vân Châu quân ở trong ba chiến tuyến tác chiến, ba vạn trung quân là bảo trì hoàn chỉnh nhất. Tinh nhuệ luôn luôn nghỉ ngơi lấy lại sức, gối giáo chờ sáng. Sau một tháng, quân doanh hầu như chưa từng xuất binh. Lúc này, theo mùa đông dần dần đến cuối, sĩ tốt tầng dưới chót còn tốt, kiến thức có hạn, nhưng tướng lĩnh trung cao tầng bắt đầu ngồi không yên. Bọn họ ý thức được theo bước chân mùa xuân tới gần, thế ưu khuyết của bên ta cùng Đại Phụng sẽ từng bước một bắt đầu nghịch chuyển. Vì thế, thanh âm rời doanh tác chiến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao. Đến hôm nay, mười mấy tướng lĩnh trung cao tầng quỳ gối ngoài soái trướng, uy hiếp, Thích Quảng Bá xuất binh. Trong đó còn có Trác Hạo Nhiên từ Tả quân giáo úy biếm thành phó úy xung phong doanh. Đại tướng quân, không thể kéo dài nữa, không thừa dịp mùa đông này lấy Thanh Châu. Quân ta muốn ở sau xuân tế đánh tới kinh thành, khó như lên trời. Cách Trương.